Có 102, chương 30, góc truyện audio.com. Tôi còn nhớ rất rõ rất nhiều chuyện tốt đẹp như vậy. Cũng nhớ rất rõ rất nhiều lần đối thoại tốt đẹp như vậy. Tốt đẹp đến mức chỉ cần hơi nghĩ đến một chút, là không thể ngừng lại được. Như bị nghiện vậy, về vấn đề tiền tài. Từng có thời gian Diệp Tầm Tầm phân chia đàn ông thành 4 cấp. Cấp thấp nhất là người đàn ông không sử dụng một chút tinh lực cũng như tiền tài nào lên người bạn. Cái chuyện gọi là lấy vợ sinh con bất quá chỉ là phản năng sinh lý sau khi thành niên mà thôi. Do đó người chồng như vậy chi bằng không cần. Người đàn ông cấp cao hơn là người đàn ông đồng ý dùng một chút tinh lực và tiền tài lên người bạn. Đó gọi là hôn nhân lấy lệ thôi. Cấp cao hơn là người đàn ông sử dụng phần lớn tinh lực và tiền tài lên người bạn. Hôn nhân như vậy mới thật sự ngọt ngào. Đương nhiên người đàn ông cực phẩm nhất là người đồng ý dành tất cả tinh lực và tiền tài cho bạn. Vắt óc tìm cách lấy lòng bạn. Nhưng người đàn ông như vậy trên đời này thật sự là trăm năm khó gặp. Cuối cùng, Diệp Tầm Tầm liếc tôi một cái. Bổ sung thêm, cậu xem, Cố Diễn Chi đã tốn không ít tinh lực và tiền tài cho cậu. Điều đó cho thấy Cố Diễn Chi chính là người đàn ông cấp thứ hai. Cho nên cậu mới có thể ngọt ngào như vậy. Tôi cúi đầu nhìn mờ u bàn tay. Khi ngẩng đầu lên, tôi phải cố gắng khắc chế không để khóe miệng vì bị kích thích mà nhếch lên. Thật ra, hôm sinh nhật 20 tuổi của tớ, Cố Diễn Chi đã chuyển tất cả số bất động sản và tiền tiết kiệm của anh cùng với một nửa số cổ phần sang danh nghĩa của tớ. Hơn nữa trong hiệp nghị chuyển nhượng còn viết một câu. Nếu ly hôn, tất cả tài sản trong hiệp nghị này chỉ thuộc về một mình Đỗ Hoàn. Anh ấy nói cái này coi như là một phần hiệp nghị trước hôn nhân. Có hiệu lực pháp lý. Diệp Tầm Tầm trừng mắt với tôi. Yết hầu như bị người ta bóp chặt. Há mồm nghẹn ngào một lúc lâu, mới tìm lại được giọng nói. Vì cái gì mà Cố Diễn Chi phải làm như vậy? Tôi ừ một câu, nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ như không có chuyện gì, cũng không có gì cả. Khi đó anh ấy nói 10 chữ, gia tăng cảm giác an toàn của tớ mà thôi. Diệp Tầm Tầm sâu xa nhìn tôi một lúc lâu, u ám nói, tớ ghét nhất là phải nhìn mấy người yêu nhau ân ái. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nếu 3 ngày trước tôi khám lại ở thành phố A, nếu bây giờ chúng tôi còn ở thành phố T, như vậy đây chính là lúc cuối xuân ấm áp. Dựa theo kế hoạch sớm đã định ra từ trước, tôi vốn nên cùng Cố Diễn Chi đi đến cửa hàng áo cưới mặc thử váy cưới rồi. Từ hơn 3 tháng trước áo cưới đã bắt đầu được lựa chọn. Phải mất 3 tháng làm bằng tay ở Milan, tôi nhớ rất rõ bộ váy cưới đó. Chiếc găng tay bằng tơ lụa màu trắng, chiếc voan che đầu mờ mờ ảo ảo, chiếc đuôi váy yểu điện duyên dáng, cùng với một sợi kim tuyến tinh tế, toàn thân được trang trí bởi những bông hoa bách hợp, tất cả đều đẹp đến mức khiến người ta mê luyến. Tôi còn nhớ rất rõ tư thái Cố Diễn Chi lật mở từng trang váy cưới khi đó. Anh không chút để ý lật từng trang một từ đầu đến cuối. Ngón tay anh thon dài đặt trên trang sách. Hơi hơi cong lại, là bộ dạng cực kỳ tùy ý. Hình như những chiếc váy cưới mà nhà thiết kế đã sử dụng hết tâm tư vào nó cũng không thể lọt vào mắt anh. Rõ ràng tôi cảm thấy bất cứ một thứ gì, nhìn đều rất được, mãi cho đến khi anh quăng quyển đó đi. Lại lật một quyển khác, là những bộ váy cưới đệ nhất thế giới. Ngón tay Cố Diễn Chi mới dừng lại, thân người hơi thẳng lên. Đưa mắt nhìn sang, mỉm cười nhìn tôi, Hoàn Hoàn, bộ này nhìn có được không? Từ nhỏ đến lớn, mỗi một bộ quần áo hay trang sức mà anh chọn lựa, đều rất tinh quý. Tháng 6 năm nay, tôi sẽ tốt nghiệp đại học. Tháng 9 năm nay, tôi vốn nên cử hành hôn lễ với Cố Diễn Chi. Thiếp mời đã thiết kế xong. Chỉ chờ tôi trở lại thành phố T, ký tên lên thiếp mời cùng với Cố Diễn Chi là xong. Tôi vắt hết óc nghĩ cách lấy lòng một người, hao hết tâm tư muốn anh ấy thích mình. Tôi cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng được một kết quả tốt. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến có một ngày tôi sẽ ly hôn với Cố Diễn Chi. Có thể bị anh oán hận, bị anh vứt bỏ, hình dung anh cùng với người khác. Bắt đầu từ đêm hôm qua, mỗi lần nghĩ đến như vậy,